Chàng rể ma giới. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 1010. Tính toán Kim Diệu Thành, Nam Ngoại Thành. Nguyên bản trả tại nguyên chỗ thủ vững Peli Nicer đã bắt đầu liên tiếp lui về phía sau, tính mỗi lùi một bước, đều trên mặt đất lưu lại một không có cùng mắt cá chân hố sâu. Cái này cả kia chút ít thấy không rõ binh lính đều nhìn hiểu rõ, Peli Nicer bị Samuel áp chế tại hạ phong. Phỉ Thúy quân đoàn bọn lính đều lộ ra phấn chấn vẻ. Mà Thiết Lân quân đoàn đám người sắc mặt thì hết sức khó coi, nhất là một ít đầu mục cấp nhân vật. Sự tình nói trước Peli Nicer kế hoạch, không thể tưởng được kế hoạch căn bản cản không nổi biến hóa. Samuel chỗ biểu hiện ra thực lực vượt xa mong muốn. Coi như là Peli Nicer làm ra như vậy chuẩn bị, lại xuất hiện như vậy ngoài ý muốn tình cảnh. Peli Nicer lúc này trong nội tâm buồn bực tất nhiên là có thể nghĩ. Cho tàn chi sáo trang, rất một cách bự hạng mục tựu là đề phòng ngự Samuel binh tướng lưới dao vỡ vụn phát ra cường lực sát chiêu, thần quang diệt tuyệt. Mà bây giờ Samuel liền một chiêu này đều không dùng, đem hắn đẩy vào hiểm cảnh. Tháp thuẫn là một loại đại lá chắn, phòng hộ diện tích rộng, nhưng sức nặng muốn hơn xa bình thường tấm chắn, huy động lên tới cần càng nhiều lực lượng. Hơn nữa đối mặt Samuel loại rượu mì di động cùng như thiểm điện cận thân công kích, Peli Nicer bắt đầu cảm giác được chỗ gặp áp lực càng lúc càng lớn, tấm chắn trong tay cũng càng trầm trọng cố hết sức, nguyên bản trong dữ liệu, khắc chế, biến thành lồng xảo thành chuyên. Càng làm hắn giật mình là tại dĩ vãng được đến trong tình báo, Samuel sự chịu đựng vẫn là nhược điểm, mà bây giờ đối phương tại thời gian dài như vậy trong bảo trì như thế cao tốc di động cùng công kích lại không thấy chút nào vẻ mệt mỏi, quả thực khó có thể tin. Cái thanh kia nghe nói là chế khí tông sư A Thơ hoàng tử tự tay chế tạo. Phi yên trình độ sắc bén vượt quá tưởng tượng, coi như là trên người cho tàn chi thủ hộ đều không thể hoàn toàn ngăn cản đáng sợ sắc bén, đã xuất hiện mấy nứt ra. Này trên đao nhuệ khí thông qua nứt ra rót vào bên trong, xuất hiện có thêm một miệng vết thương, hơn nữa đúng là không ngừng chảy máu, nhất định phải phân ra một phần lực lượng tới ổn định thương thế. Trong lúc vô hình lại giảm xuống sức chiến đấu. Peli Nicer cũng không biết. Phi yên trừ có sắc bén, tăng mạnh miệng vết thương thuộc tính bên ngoài còn có thể gia tăng 5 thành huy động tốc độ, cũng thông qua tổn thương hấp thu địch nhân lực lượng thong thả hồi phục thể lực, tăng thêm Samuel được trao cho tinh đồ danh hiệu ở bên trong có được bôn lôi đặc tính có thể gia tăng tốc độ đánh cùng tốc độ di động, cho nên Samuel mới có thể phát huy ra tốc độ đáng sợ như thế. Peli Nicer tình báo đã quá hạn, hiện tại Samuel phong cách chiến đấu đã cùng dĩ vãng rất là bất đồng, đặc điểm tựu là duy nhanh không phá, bốn chữ. Lúc trước trong cuộc sống, Samuel cơ hồ mỗi ngày đều cùng Isabella, Vobelus đối chiến tu hành, cùng Vobelus tuyệt đối nghiền áp, so sánh với có được phong ảnh hoa cùng thiểm linh thiên phú chủ mẫu Isabella cho Samuel mang đến trợ giúp càng lớn, đương nhiên mỗi lần đều bị hành hạ rất thảm. Về phần nguyên bản ngắn nhất cứng ngắc sự chịu đựng, cũng ở đây trần ruột chỗ an bài địa ngục kiểu đặc huấn hạ được đến nhảy vọt tiến bộ. Hiện giờ Samuel đã không còn là cái kia tiếp cận ngoại lực miễn cưỡng tấn cấp thánh cấp người tu hành, mà là chân chính mà khống chế cùng củng cố lực lượng thánh cấp cường giả, chỉ thiếu chút nữa có thể lần nữa đột phá cảnh giới nhỏ, tiến vào trung đoạn thánh cấp. Đáng chết! Hắc sắc dược tề là có tác dụng trong thời gian hạn định hạn chế, Peli Nicer trong lòng biết tiếp tục như vậy nhất định. Rất có thể cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, xem ra phải dùng cuối cùng sát chiêu. Peli Nicer lúc này một cái mở ngoặt nhọn thuẫn kích đóng ngoặt nhọn vội vã mở Samuel thân thể mạnh mẽ phát ra mãnh liệt hào quang tới. Cho tàn chi lưới sao, hướng trên mặt đất cắm xuống. Mặt đất rạn nứt hướng Samuel lan tràn mà đi. Samuel bay lên trời, này rạn nứt hoa văn trong lóng lánh ra hỏa hồng hào quang, ẩn chứa mãnh liệt lĩnh vực hỏa hệ lực lượng phát ra, giống như mấy chục phun trào miệng núi lửa. Samuel lui về phía sau, tốc độ lại so với đi tới nhanh hơn. Tránh ra phát ra mạnh nhất ngọn lửa, đồng thời trong tay, phi yên cấp tốc huy động. Đem đến gần ánh lửa kích động ra. Giai Minh đen âm thầm lắc đầu, tuy nhiên Peli Nai sở thanh thế kinh người, nhưng đã là nỏ mạnh hết đà, rất rõ ràng, một trận chiến này thắng bại đã định. Tự tại Samuel bị ép mở thời điểm, Giai Minh đen bỗng dưng sinh ra cảm ứng tới, mạnh mẽ ngẩng đầu, liền chứng kiến Samuel chỗ tại vị trí trên khoảng không đột nhiên nhiều ra một cái cự đại bóng đen tới, hướng Samuel bay vút xuống. Cự long! Giai Minh đen kinh hô một tiếng, Samuel lúc này cũng kịp phản ứng, thân hình không thể tưởng tượng nổi một cái bắn ngược, cùng này cự đại bóng đen giao thoa mà qua, rơi trên mặt đất, toàn bộ vai áo giáp đều bị xé nứt ra, máu tươi đầm đìa. Này cự long lướt đi đến Peli Nai sờ bên người, phần cổ lại có một đạo vết đao, liền lân phiến đều bị chém ra, không ngừng chảy ra máu tới. Nhưng đối với khắp cả thân hình khổng lồ mà nói, này đạo vết thương không đủ vì nói. Đây là một đầu thánh long. Thánh long là trong long tộc cường đại nhất chủng loại, có được cường hãn sinh mệnh lực cùng công thủ năng lực. Hèn hạ, Giai Minh đen xuất hiện tại Samuel phía trước, căm tức Peli Nai sờ. Ngươi này là công bằng quyết đấu. Ta không cho rằng này trái với quyết đấu quy tắc. Peli Nai sờ lắc đầu, lộ ra một cái âm hiểm nụ cười. Đừng quên, ta là long kỵ sĩ, hắn cũng là. Samuel, ngươi không nghĩ tới à, mấy tháng này tới, ta cũng vậy thông qua long tộc thí luyện trở thành nhất danh long kỵ sĩ, thỉnh cho phép ta giới thiệu ta mới đồng bọn. Bờ Lít Linh. Samuel đã uống xong một lọ thuốc chữa thương dược phẩm, lạnh lùng nhìn xem đầu kia thánh long. Ngươi còn nhớ rõ ta, Samuel? Thánh long nhích môi, sắc bén hàm răng chậm rãi cọ sát lấy, lộ ra một ổ cừu hận sát khí. Trước đó lần thứ nhất tại cuối cùng thí luyện, ngươi cùng tiểu An Diêu dùng dược ý trọng thương ta, không chỉ có khiến cho ta vứt bỏ quán quân, mà vẫn còn trên giường nằm 3 tháng. Hôm nay, ta nhưng muốn hảo hảo mà báo đáp ngươi. Thí luyện hoàn cảnh đều là đối với các loại, chỉ là chính ngươi không tốt cho vận dụng sách lược. Huống hồ lúc trước nếu như không phải thí luyện duyên cớ, ngươi đã chết. Samuel lạnh lùng nói ra. Ta không thể tưởng được là, ngươi lại có thể biết vô sỉ như vậy mà lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, quả thực mất hết long tốc mặt. Về phần ngươi, Peli Nai sờ, ngươi căn bản không xứng xưng là long kỵ sĩ. Ngươi đã nói sách lược. Peli Nai sờ cười ha ha. Như vậy hôm nay liền chính mình nếm thử, sách lược, tư vị a, đây là ngươi nhân sinh một cơ hội cuối cùng. Giai Minh đen đại nhân tránh ra a, đây là hai vị long kỵ sĩ quyết đấu, dựa theo long tộc quy củ, ngoại nhân không được can thiệp, mặc dù là quang minh giáo hội. Viễn không bỗng dưng truyền đến một tiếng long ngâm, một thân ảnh trong nháy mắt từ xa mà đến gần mà xuất hiện tại trong tràng, đây là một tuổi 12-3 tuổi tiểu nam hài, tướng mạo thanh tú. Rất khó một tiếng kia long ngâm dĩ nhiên là như vậy một cái tiểu chính thái, bộ nhí đóng ngoặt tròn phát ra tới. Andrew! Samuel kinh ngạc mà nhìn xem cái này tiểu nam hài. Làm sao ngươi tới nơi này? Ngươi không phải tại long cốc sao? Ta là vụng trộm chạy đến. Andrew thở hồng hộc nói. Xem tình hình, ngươi gặp được phiền toái. Tiểu Andrew! Bờ Lít Linh điềm nhiên nói. Ngươi còn không có biết rõ ràng tình huống, đây là một tràng sinh tử quyết đấu, ngươi có chắc không muốn tham gia? Tiểu chính thái bộ nhí đóng ngoặt tròn cả kinh, nhìn xem đối diện Peli Nai, lại nhìn xem giữ tợn Bờ Lít Linh, đột nhiên cười. xem ra ta tới đúng lúc. Samuel dùng sức hướng Anziu gật gật đầu, đem ánh mắt rơi vào Telinaiser trên người. Như vậy, tiếp tục bắt đầu đi. Thuộc về Long Kỵ Sĩ quyết đấu. Xa xa, Trần Dụ cùng Isabella đi theo thần điện kỵ sĩ cưỡi ngựa một đường bay nhanh, đã thông qua Nam Ngoại Thành cửa thành. Vô La hai ngày này được đến Bi Thôn tỉ điểm, lần nữa bắt đầu bế quan, củng cố cùng lính ngộ bán thần trình tự lực lượng vận dụng. Ngươi đang suy nghĩ gì? Cùng Trần Dụ cùng cưới một con Isabella, cảm giác được mặt sau nam nhân có chút không yên lòng, hỏi một câu. Isabella thực lực bây giờ đã có thể thoải mái áp xúc âm thanh tuyến tiến hành dẫn âm. Ta tại tính toán thời gian. Trần Dụ nhẹ nhàng hôn hôn Isabella mái tóc. Đêm nay đem có một chàng trọng yếu phi thường chiến đấu, vô luận là đối với ta hoặc là A Thơ. Xa xa, cái này xa xa cũng không phải chỉ Kim Diệu lãnh địa Nam Ngoại Thành, mà là xa xôi được nhiều một chỗ, một cách đảo quốc Mi Áp Vương quốc Hoàng Lăng, lòng đất. Nghĩ gì thế? Đồng dạng là nữ nhân vấn đề. Ta tại tính toán thời gian. Cái khác, Trần Dụ trả lời không có sai biệt. Tính toán thời gian là Billy ra. A thực xin lỗi, Suo Lan Ly, ta tại tính tế tự còn có bao lâu bắt đầu. Ta cảm giác được có chút khẩn trương. Đặt câu hỏi là Hắc Tử Đồ Đông Khu Đại Chủ Giáo Suo Lan Ly, nàng còn có một thân phận là Tinh Quang Học Viện Giáo vụ Bộ Bộ trưởng Bi Ly Gia. Chuẩn xác hơn nói, nàng cũng là năm đó Đế Quốc Vân Đằng Hoàng tộc hậu duệ. Tuy nhiên Đế Quốc Vân Đằng bị diệt đã có nhiều năm, nhưng là đến nay thế lực còn sót lại yêu nguyên tại thần bí giáo hội trong chiếm có một chỗ nhỏ nhoi, chủ yếu thế lực tập trung ở Nam Khu. Suo Lan Ly chỗ Tinh Quang Học Viện lệ thuộc thần bí giáo hội Đông Khu, phụ trách phạm vi, với tư cách Nam Khu nhất mạch dòng chính, nàng tại nơi này chỉ là treo một cá chấp sự danh tiếng, nhưng không ngờ gặp được Tu La, xuất phát từ ít lợi quan hệ. Hai người rất dễ dàng liền thông đồng cùng một chỗ. Tại Tu La dưới sự trợ giúp, chức vụ ngoài ý muốn một đường tiêu thăng, rõ ràng ngồi ở thực đông khu đại chủ giáo vị trí. Điều này khiến cho Vân Dọn một hệ thực lực tăng nhiều, mà Tu La cũng triển lộ ra chân chính thực lực, thành là đệ nhất hủy diệt sứ giả tham gia lúc này đây trọng yếu đất thần hàng tế tự. Ngươi cũng sẽ khẩn trương. Suo Lan Ly vũ mị cười. Tại ta trong ấn tượng, khẩn trương hai chữ này cùng ngươi thật sống như không có bất cứ quan hệ nào. Đối với không biết sự vật, luôn khó tránh khỏi như thế. Tu La nhún nhún vai tới gần Suo Lan Ly, một tay vươn vào này rộng thùng thình trường bào ở bên trong, bắt lấy một đoàn phồng lên no đủ. Xử lý khẩn trương phương pháp có rất nhiều, ta nghĩ lựa chọn một loại tuyệt vời nhất biện pháp. Đợi một chút. Suo Lan Ly oán trách mà nhìn Tu La một cái. Vào lúc này, ngươi còn có tâm tình như vậy. Không cần cầm tế tự làm trò đùa, nó có thể cho chúng ta được đến vô cùng chỗ tốt. Một khi thần linh giáng tội, còn có thể chuyển phúc làm hại. Tu La cười hắc hắc, ở đằng kia đầy đặn đỉnh vê một bả, nhưng không có rút tay ra ngoài, mà là một đường trợt xuống đi thăm dò vào này tùng lâm chỗ ướt át. Đến cùng có chỗ tốt gì, nếu như ngươi không nói cho ta, ta đây trước liền ăn ngươi chỗ tốt này. Suo Lan Ly trời sinh tính xưa nay phóng đãng, bị hắn như vậy nhảy lên va trò, tất nhiên là động tình dục. Bất quá vào lúc này, nàng chả thật không dám phóng túng, liền vội vàng nắm được cái con kia tác quái tay. Đừng loạn tới. Thần linh uy năng thấm nhuần hết thảy, lần này chính là trăm năm mới có một lần đại hình chủ tế, nếu mất đi thần linh chiếu cố, vậy thì được không bù mất. Thần linh chiếu cố. Tu La lộ ra cảm thấy hứng thú bộ dáng, tay cũng dừng lại. Suo Lan Ly vội vàng giải thích nói. Thông thường mà nói, thần linh sẽ ban cho tất cả tham gia chủ tế tín đồ tương ứng lực lượng, Nhưng chỉ có thần quyến giả mới có thể được đến chân chính lực lượng trong cơ thể hủy diệt cùng giết chóc khí tức càng mạnh càng có thể bị thần linh tán thành, đoạt được chỗ tức càng nhiều. Có thể bị thần linh chuyển hóa thành hồn biến thể cũng được đến thần ban cho, chủ tể chi tâm, thực lực cùng tiềm lực trên diện rộng tăng trưởng, tại nguy cấp thời khắc còn có thể triệu hoán thần linh ý chí cùng thần linh lực xung hợp, phát huy ra không thể tưởng tượng nổi lực lượng, đánh bại địch nhân. Hồn biến thể, chủ tể chi tâm. Tu La Hồng trong mắt xẹt qua một tia không rõ ý tứ hàm xúc, rút về tay. Thật có lớn như vậy chỗ tốt. Ta và ngươi đồng dạng đều là lần đầu tiên tham gia loại này chủ tế, nhưng có thể khẳng định mà trả lời ngươi là... Suo Lan Ly gật gật đầu. Chỉ có được hồn biến thể cùng chủ tể chi tâm người mới có thể trở thành chân chính hạt tâm. Nếu như ngươi có thể được đến chiếu cố, như vậy chúc mừng ngươi, đem ngươi có cơ hội đi vào giáo hội hạt tâm cao tầng, thậm chí trở thành giáo hội tương lai khống chế lấy một trong. Nếu không, coi như là ngươi có được nhiều hơn nữa công lao hoặc lại lực lượng cường đại đều không thể thành công. Bất quá, bất luận cái gì hồi báo cũng phải có trả giá, chúng ta chỗ trả giá là tuyệt đối trung thành cùng một tia linh hồn lực. Trả giá linh hồn. Tu La nhăn nhíu mày. Đúng vậy, như vậy có thể cam đoan chiếu ấu người tuyệt đối trung thành, có thể lại tới đây người đều thông qua tầng tầng khảo nghiệm, bao gồm ngươi đang ở đây ở trong, ngươi hẳn là rất rõ ràng. Nhưng là khó tránh khỏi cố tình hoài tạp niệm người. Những người này tại thần linh đối với linh hồn thấm nhuần, sẽ không chỗ ẩn trốn. Bất quá, coi như là chúng ta những thứ này trung thành nhất tín đồ, thần linh cũng sẽ không tiếp nhận chúng ta thấp kém linh hồn. Này một tia linh hồn lực sẽ cùng cái này chủ tế đàn dung hợp cùng một chỗ, trở thành thần linh cùng chúng ta liên lạc ràng buộc. Tu La hạng mục lóng lánh. Nói cách khác, nếu có người phá hủy chủ tế đàn, như vậy sẽ chặt đứt thần linh cùng chúng ta liên lạc. Không cách nào nữa tiếp nhận sở ban tặng lực lượng. Chủ tế đàn tổn thương không chỉ có hội để cho chúng ta mất đi thần quyến tuyệt đại bộ phân lực lượng, hơn nữa chúng ta linh hồn cũng sẽ được mà chịu trọng thương, thậm chí mất đi tính mạng. Suo Lan Ly nghiêm mặt nói. Cho nên nơi này là chúng ta trọng yếu nhất căn bản vùng đất, mỗi khi bị xâm lấn thậm chí là phá hư, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Nhất là đang tiến hành chủ tế tự điển lễ thời điểm, tất cả cốt tháp ngưng tụ huyết tế lực đều kính dâng cho chủ tế đàn, là phòng vệ yếu kém nhất thời điểm, bất kể như thế nào đều muốn thủ hộ tốt nó an toàn. Hiểu rõ, đây cũng là chúng ta hủy diệt sứ giả lớn nhất trách nhiệm a. Tu La gật gật đầu. Ta muốn đi cơ si đại nhân chỗ đó. Suo Lan Ly đeo lên mặt nạ. Vị kia đại hủy diệt giả Su Cai quyết đại nhân triệu tập tất cả hủy diệt sứ giả, thời gian không phải nhanh đến sao? Ngươi cũng chuẩn bị một chút a. Tu La cũng cầm lấy mặt nạ, lộ ra kỳ dị nụ cười. Đợi buổi tối tế tự sau khi kết thúc, nhớ rõ đem mình dọn dẹp sạch sẽ, ta sẽ cho ngươi một quả khó quên nhất ban đêm. Suo Lan Ly đối với hắn vứt cái mì nhãn, khoản khoản mà đi, nhìn xem nàng đi xa bóng lưng, Tu La đem mặt nạ chậm rãi che tại trên mặt, che khuất cái kia ý vị thâm trường nụ cười. Ta cam đoan, này là khó khăn nhất quên ban đêm. Chàng rể ma giới. Tác giả, Điểm Tinh Linh, thực hiện, Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org, chương 1011, thông tình đạt lý anh vợ Kim Diệu lãnh địa, Nam Ngoại Thành. Trên mặt đất, Thiết Lân quân đoàn cùng Phỉ Thúy quân đoàn binh lính đều ngẩng đầu đang nhìn bầu trời. Trên bầu trời có hai cái khổng lồ thân ảnh. Hai đầu hy hữu thánh long, hai vị trong truyền thuyết long kỵ sĩ, đang tiến hành sinh tử quyết đấu. Hai vị kỵ sĩ trong tay cũng không phải bình thường vũ khí, mà là dài ước chừng 10 mét đáng sợ cự mâu long thương. Đây là long kỵ sĩ thường thấy nhất không chiến vũ khí, có thể trực tiếp giao kích, cũng có thể phóng. Loại này thương tuy nhiên cơ cấu đặc thù, tại chỗ nắm tay nhân loại có thể một tay cầm giữ, nhưng người thường căn bản không cách nào lấy lên được tới, chớ nói chi là vung vẩy chiến đấu. Chỉ có thực lực phi phàm hơn nữa nghiêm chỉnh huấn luyện long kỵ sĩ mới có thể tự nhiên mà thi triển long thương. Loại vũ khí này lực sát thương tương đối lớn, coi như là lực phòng ngự rất mạnh cử long đều hội chịu trọng thương. Song phương qua lại xoay quanh giao thoa đã có mấy cái hiệp. Hình thể nhỏ bé thánh long là An Diêu, bụng có vài đạo răng khắp nơi miệng vết thương, hơn nữa nọ vậy đạo sâu nhất vết thương một mực lan tràn đến lưng, lân phiến đều nhấc lên, lộ ra vẻ nhìn thấy mà giật mình. Bờ Lít Linh dòng thân thể lộ ra vẻ mạnh hơn cường tráng nhiều lắm, miệng vết thương đồng dạng không ít, rõ ràng nhất là bên bụng hai cái lỗ máu, lúc phi hành không ngừng có máu tươi nhỏ. An Diêu mặc dù là long tộc thiếu niên thiên tài một trong, dù sao tuổi quá nhỏ, trước mắt thực lực là ngụy thánh đỉnh phong, cũng chỉ là đỉnh phong ma hoàng, mà Bờ Lít Linh tuổi nếu so với An Diêu lớn, hơn nữa có được tương đối cường hãn phòng ngự thiên phú, thực lực đã đạt tới ma đế sơ đoạn. Samuel cùng Telinaiser hai vị long kỵ sĩ đều là thánh cấp sơ bản. Samuel sức chiến đấu muốn thắng được Telinaiser, nhưng tại loại này, không chiến ở bên trong, Samuel tốc độ lớn nhất ưu thế không cách nào phát huy ra tới. Từ chỉnh thể mà nói, Samuel này một phương phải kém màu không ít. Toàn vẹn chiến tranh phối hợp ăn ý cùng linh hoạt mới bảo trì rằng co tình hình chiến đấu. Một lúc sau, dần dần rơi tại hạ phong. Hai đầu cử long trên không trung một cái xoay quanh, lại bay trở về. An Diêu thân hình chấn động, phát động nào đó bí thuật, tốc độ bỗng nhiên nhanh hơn, hướng Bờ Lít Linh thẳng tắp phóng đi. Bờ Lít Linh hé miệng, một đoàn ẩm chứa hủy diệt khí tức long tức phun hướng An Diêu, kỳ thật cũng là tại công tác chuẩn bị lấy lĩnh vực lực lượng. Đề phòng lấy tả hữu nhất là sau lưng góc chết. Chiêu này kêu là di hình. Là An Diêu quen dùng chiến kỹ, phía trước vọt tới thực sự không phải là chân thân, mà là ảo ảnh chân thân sẽ ở mỗi cái địa phương xuất hiện. Bờ Lít Linh tại trước kia thí luyện lúc đối chiến sau liền lính giáo qua một chiêu này. Trước mấy cái hiệp An Diêu cũng dùng ra qua, cho nên phía trước một ngụm long tức chỉ dùng 3 phần lực. Hạng mục là phá vỡ ảo ảnh chân chính lực lượng đều tích xúc lấy đề phòng bên cạnh hoặc sau lưng xuất hiện đột nhiên tập kích. Nhưng mà ngoài ý muốn sự tình phát sinh, một ít cửa long tức rõ ràng không có cùng An Diêu ảo ảnh đối với xuyên mà qua, mà là kết kết thật thật mà đánh trúng thân hình. An Diêu là ma hoàng thực lực, bị ma đế cấp long tức chính diện đánh trúng. Cho dù có Bờ Lít Linh không dùng toàn lực, một kích này cũng bị thương không nhẹ, trước ngực lân phiến đều là huyết nhục mơ hồ một mảnh. Chính thái rồng phong cách chiến đấu so với bề ngoài hướng nội hoàn toàn khác biệt, kêu rên một tiếng. Tốc độ không giảm trái lại còn tăng, hướng Bờ Lít Linh vọt tới, trong nháy mắt đã bay đến trước người. Bờ Lít Linh không nghĩ tới An Diêu không dùng di hình, ngược lại liều mạng ăn hắn một cái long tức cứng rắn xông lên. Lần này tính sai, muốn tránh né đã tới không kịp. Bờ Lít Linh cắn răng một cái, tích xúc lĩnh vực chi lực công tác chuẩn bị toàn thân, phảng phất một con nhím, hết sức căng thẳng. Nếu như An Diêu không tránh mở, cho dù có Samuel bảo vệ cũng sẽ ở cái loại này cường đại lực phản chấn hạ trọng thương thậm chí tử vong. Nào biết An Diêu căn bản không có tránh né ý tứ, chợt đụng lại đây. Phía dưới đám người chỉ thấy quang mang đại thịnh, ầm ầm truyền đến kêu thảm thiết khàn giọng, đồng thời mắt một hồi mãnh liệt vặn vẹo, thì giác khôi phục lúc, không trung hai cái khổng lồ thân ảnh phảng phất đồng thời mất đi lực lượng, rơi xuống dưới tới. Oanh, oanh. Một trước một sau hai tiếng rung động lắc lư truyền đến, trên mặt đất nhiều ra hai cái giống như thiên thạch rơi rụng loại hố to tới, có thể thấy được hạ xuống lực lượng chi mãnh liệt tuyệt không phải vẹn vẹn là bình thường thể trọng. Giai Minh Đen thấy rõ ràng tại hai đầu cự long giao kích trong nháy mắt, An Diêu bị kịch liệt đánh sâu vào, toàn thân lân phiến đều bắn ra ra máu tươi tới. Cùng lúc đó, Samuel long thương cũng xỏ xuyên qua bờ Lít Linh thân thể. Bờ Lít Linh bị đau, một ngụm cắn An Diêu cổ, liền dây lưng thịt giật xuống một khối lớn tới. Te Ly Nai sờ phản ứng muốn chậm nửa nhịp, long thương đâm vào An Diêu ngực lúc chỉ có tiến nhập vài phần đã bị Samuel một đao chặt đứt. Samuel tiếp theo chiêu chính là một ít ký thần quang diệt tuyệt. Phi yên nổ thành vô số lộn xộn mũi nhọn như mưa bình thường hắt vấy đến bờ Lít Linh cử đại trên thân thể. Một chiêu này cử ly quá gần, hơn nữa mảnh nhỏ trình độ sắc bén kinh người, tạo thành sát thương cũng là tương đối khủng bố. Dù là bờ Lít Linh thân thể phòng ngự cường hãn cũng vô pháp chống đỡ, bị thương tổn nghiêm trọng, giữa tiếng kêu gào thê thảm từ không trung gấp rơi xuống. Đồng dạng rơi xuống còn có bản thân bị trọng thương An Diêu, nhưng An Bờ Lít Linh rất nhanh liền đứng lên, mà An Diêu làm như thoát lực, không cách nào nữa bắt đầu. Không chung hai bóng người như trước tại sao thoa lấy, chỉ thấy điện quang loại đao mang bỗng dưng đại thịnh, một bóng người tiếng rên rỉ ở bên trong té xuống đất, làm như ngất đi, chính là Te Ly Nai Sờ. Đánh bại Te Ly Nai Sờ sau, Samuel thân hình nhoáng một cái trong nháy mắt ngăn tại An Diêu bên cạnh, trường đao quét ngang, nhìn chằm chằm đối diện chậm rãi đi tới bờ Lít Linh hỏi một câu: An Diêu, ngươi như thế nào đây? Vừa rồi cận chiến ở bên trong, Samuel muốn phân ra một phần lực lượng bảo vệ An Diêu, mình đã bị bờ Lít Linh tương đối mãnh liệt lực phản chấn, thêm nữa tức bờ Lít Linh đánh lén lúc bị gây thương tích, đồng dạng thương thế không nhẹ, còn chết không? An Diêu suy yếu mà trả lời một câu, đã vô lực quay đầu, chỉ là đồng tử hướng phía trước bờ Lít Linh động động. Kỳ thật tên kia so với ta tốt không đi nơi nào. Tiểu An Diêu, ngươi cái người điên này, ngu xuẩn. Bờ Lít Linh cắn răng nói, vì cái gì ngươi hội vì một nhân loại chiến đấu đến loại trình độ này? Bởi vì long kỵ sĩ là cự long đồng bọn. Đồng bọn? Bờ Lít Linh nổ quát một tiếng, đầu ngươi bị những thứ kia lão đầu tử nhóm quán thâu đồ vật này nọ cháy hết sao? Samuel là ta đồng bọn, mà người kia không phải ngươi. Ngu ngốc, để cho ta tới giúp ngươi thanh tỉnh một chút đi. Lại trước tiến thêm một bước chết. Cứ việc Samuel thân thể đã bởi vì đau đớn run nhẹ nhẹ, nhưng nắm người cầm đao yêu nguyên kiên định. Phi yên mảnh nhỏ hiện tại tuyệt đại bộ phân tại bờ Lít Linh trong cơ thể, cho dù có là tự nhiên đồng thu hồi công năng tại thánh long lực lượng giam cầm phía dưới, cũng vô pháp phục hồi như cũ. Hắn đang nắm là một thanh đồ dự bị trường đao, vừa rồi chính là dùng cái này đánh bại Te Ly Nai Sờ. Đây là ngươi cùng cái kia Te Ly Nai Sờ sinh tử quyết đấu, mà không phải ta cùng An Diêu. Bờ Lít Linh cười lạnh nói, trước đừng nói ngươi bây giờ còn thừa lại nhiều ít lực lượng, thúc thúc ta là long tốc nửa thần trưởng lão Tan Que, ngươi một kẻ chính là nhân loại, dám giết hại tôn quý nhất thánh long. Samuel không nói nhảm, trường đao trong tay phát ra mãnh liệt hào quang tới. Hiển nhiên là ngưng tụ cuối cùng lực lượng muốn làm một kích chí mạng. Bờ Lít Linh ngưng mắt nhìn Samuel một lát, cũng không có lại đi tới, đột nhiên run run thân thể, vô số mang theo máu tươi lộn xộn lưới dao bay ra ngoài trong chớp mắt. Dòng thân thể đã biến thành người mô hình, nhìn qua mình đầy thương tích cũng là đặt mông ngồi dưới đất. Hừ, tiểu An Diêu, ngươi thắng. Nhưng ta không phải là bại bởi ngươi, mà là vì người kia. Nói xong, bờ Lít Linh một ngón tay, hôn mê Te Ly Nai Sờ. Tên kia thua cuộc quyết đấu này, rõ ràng trên mặt đất giả chết. Loại người này vừa rồi rõ ràng cùng ta cùng một chỗ chiến đấu. Quả thực là ta sỉ nhục. Ngươi vẫn chưa chịu dậy, ta liền đem ngươi xé thành mảnh nhỏ. câu nói sau cùng hiển nhiên là cho Elinaiser. Elinaiser thân thể run lên, rốt cuộc tỉnh lại đây. Cái này có thể nói trò hề lộ ra. Liên Thiết Lân quân đoàn bọn lính sắc mặt đều trở nên không tự nhiên lại. Không chỉ có cho tàn chi sáo trang, ngươi lúc trước cái loại này lực lượng, còn có hắc sắc dược tề hiệu quả a. Samuel trường đao chỉ phía xa đứng lên Telinizer, lộ ra khinh thường vẻ. Ngươi mới là chỉ biết dựa vào ngoại lực người, cùng như ngươi vậy người quyết đấu. Đồng dạng cũng là ta sỉ nhục, ngươi đã thua. Như vậy mạng ngươi bây giờ là ta. Telinizer thân thể run lên to như hạt đậu, mồ hôi từ trên mặt giọt rơi xuống. Chờ một chút, ta còn có chuyện nói. Samuel không có cho hắn kéo dài cơ hội, trường đao chấn động, chậm rãi đi qua. Telinizer kinh hoàng mà từng bước một hướng về sau thối lui, dưới chân không cẩn thận vấp một chút, ngã nhào trên đất, hoảng sợ nói ra. Ngươi không thể giết ta. Samuel. Quen tai thanh âm vang lên, chỉ thấy trần rụi đám người rục ngựa chạy tới. Telinizer vội vàng kêu lên. A thơ điện hạ, Samuel muốn giết ta. Trần rụi xoay người xuống ngựa, đã đem trong tràng tình hình thu hết vào mắt. Không đợi hắn đặt câu hỏi, Giai Minh đen vội vàng đi qua, đem vừa mới phát sinh sự tình hướng thánh tử báo cáo. Lúc này trời không trung ba đạo lưu quang chớp động, trong chớp mắt trong tràng đã nhiều ra ba người tới. Pha Xe Du Si đại nhân. Telinizer kéo căng thần kinh rốt cuộc hoàn toàn lỏng xuống tới. Cứu mạng. Người tới một trong đúng là Long Hoàng Đế Quốc Long Kỵ Sĩ quân đoàn đoàn trưởng Pha Xe Du Si. Pha Xe Du Si là một vị quốc gia cấp cường giả, mà hắn chất nữ là nhị hoàng tử Gia Phin chính thê. Có cái tầng quan hệ này, hai người đi được tương đối gần. Lúc trước Samuel tại Tử Uyển cung kích thương phi lễ Veronica Gia Phin, là hắn nghe hỏi đến đây ra tay bắt giữ Samuel. Bất quá Pha Xe Du Si cũng không phải là hoàn toàn nhị hoàng tử đảng. Trước kia hắn từng thâm thụ Zét Đại An, cả nhà vì vậy mà mạng sống, từng thề thuần phục Zét. Hiện giờ thực lực tấn cấp đều siêu giai sau, cũng không có như bình thường siêu giai cường giả như vậy thoái ẩn tu hành, mà là tiếp tục vì Zét hiệu lực. Chứng kiến Telinizer bộ dáng, Pha Xe Du Si nhăn nhíu mày. Samuel, ngươi muốn làm gì? Đây là một tràng sinh tử quyết đấu kết quả. Trần rủ thanh âm vang lên. Rất rõ ràng, vị này Telinizer các hạ chiến bại. Một cách là Phỉ Thúy quân đoàn trưởng, một cách là Thiết Lân quân đoàn trưởng. Các ngươi không phải đại biểu cá nhân, mà là Kim Diệu lãnh địa cùng cả cá đế quốc. Cái gì sinh tử quyết đấu quả thực hồ đồ. Pha Xe Du Si vừa lên tới liền khấu trừ một cái chuột mũ, sau đó tất cả đánh 50 gậy, rất hiển nhiên là không thừa nhận cuộc quyết đấu này kết quả. Pha Xe Du Si đại nhân, đây là một tràng long kỵ sĩ công bình quyết đấu, có nơi này tất cả binh lính làm chứng, với tư cách trọng tài người, ta không cho rằng đây là hồ đồ. Sai Minh đen thanh âm vang lên. Này không có ngươi nói chuyện phần. Pha Xe Du Si nhàn nhạt mà nói một câu. Đây là trong đế quốc vụ, coi như là lão sư ngươi Ba Sa Ly tại nơi này đồng dạng không có tư cách can thiệp. Ta chỉ là làm một người kỵ sĩ chứng kiến một hồi công bình. Giai Minh Đen mới nói một câu, lập tức cảm giác được một cổ đáng sợ áp lực truyền đến, nhất thời lại nói không ra lời. Bờ Lít Linh. Một thanh âm khác vang lên, một cái sắc mặt âm trầm nam tử đi đến bờ Lít Linh bên người. Là ai to gan như vậy, dám đem ngươi bị thương thành dạng như vậy? Thúc thúc, bờ Lít Linh ngượng ngùng nói. Chỉ là một chàng đánh giá mà thôi. Sai Minh đen trong lòng kinh hãi, nam tử này dĩ nhiên lại là bờ Lít Linh trước trong miệng long tốc trưởng lão bán thần tan que. Đánh giá, Bồi Lâm nhà tiểu An Diêu cũng không có thực lực này. Tan que liếc mắt nhìn đang tại vì An Diêu trị liệu Samuel. Điềm nhiên nói, là người kia làm. Samuel cảm giác mình bị một tổ cực kỳ đáng sợ khí tức tập trung, phảng phất chỉ cần đối phương vừa động niệm, có thể nhường hắn tan thành mây khói. Vị này, người nào thúc thúc? Cái thanh âm này vang lên thời điểm, Samuel bỗng dưng lại cảm thấy đến cái loại này đáng sợ khí tức bị lực lượng nào đó trừ khử không còn. Nói chuyện chính là Trần Dụ chạy tới Samuel phía trước. Cái này mà ngay cả Pha Xe Du Si đều ăn cả kinh. Tan que chính là Long Cốc bắn thần cấp trưởng lão, nguyên bản vẫn là Long Hoàng Ban Go Zit tín nhiệm nhất người, cơ hồ muốn lấy Đại Mây Ly ra trở thành đại trưởng lão. Về sau bởi vì nào đó không biết tên nguyên nhân, lại dần dần thất sủng, nhưng như cũ là trưởng lão hội trong thành viên trọng yếu. A thơ, lại đối với Tan que vô lễ như vậy mà xưng hô, quả thực là người không biết không sợ. Chỉ là một chàng công bình quyết đấu mà thôi. Trần Dụ cười, cái nụ cười này rơi vào Pha Xe Du Si trong mắt, quả thực là tìm đường chết tiết tấu. Cái này hẳn là Kim Diệu Lãnh Địa Hoàng tử cho Tan que một loại cảm giác kỳ quái, không biết dùng phương pháp gì hóa giải hắn đối với Samuel ác bách mở ngoặc tròn, rất có thể là nào đó đạo cụ. Bỗng dưng nghe được đối phương như thế vô lễ, lông mày nhíu lại, đang muốn cho cái này người không biết một cách trung thân khó quên giáo huấn, trong tai đột nhiên truyền tới một có chút quen thuộc thanh âm. Không phải sao? Anh vợ. Nghe được anh vợ ba chữ, Tan que trái tim chợt nhảy nhót. Cứ việc này cái gì hoàng tử tướng mạo khác thường, nhưng nụ cười kia càng xem càng cảm thấy nhìn quen mắt, trong đầu không khỏi hiện ra ban đầu ở Long Tốc bị người nào đó đang tại một đám hậu bối mặt cuồng hành hạ tình hình, dùng cả mình từ trên sống lưng thăng lên. Không sai, tựu là người này. Mây Ly ra con rể có thể mưu sát chính mình đáng sợ nhân loại. Long Cốc cùng Kim Diệu Lãnh Địa có hợp tác không sai, lại không thể tưởng được người này rõ ràng tựu là Kim Diệu Lãnh Địa lãnh chúa, Long Hoàng Đế Quốc Tam Hoàng Tử. Quá lừa bố mày. Trách không được Long Hoàng bệ hạ nghiêm lệnh đem người này loại tại Long Cốc hết thảy tư quan sự tình cấm cửa. Trách không được Vô Elias vẫn cứ sống ở chỗ này. Tan que quay đầu lại nhìn xem cùng đi Vô Elias một cái. Vô Elias gật gật đầu, triệt để chứng thực hắn suy đoán. Người tuổi trẻ cần tôi luyện mới có thể phát triển, không sai. Chỉ là một chàng quyết đấu mà thôi. Rất nhanh kịp phản ứng, Tan que vẻ mặt khẳng định nói. Công bình quyết đấu. Lúc này không chỉ có là Pha Xe Du Si đám người, mà ngay cả Bờ Lít Lin cũng há hốc mồm. Đây là có thù tất báo thúc thúc sao? Khi nào thì trở nên như vậy thông tình đạt lý? Chàng rể ma giới. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 1012. Một mình Tan que mà nói không chỉ có không đếm xỉa hung thủ, Samuel đối với Berlin tạo thành bị thương còn chờ cho tuyên bố cuộc quyết đấu này hữu hiệu tính. Không ai sẽ cho rằng Tan que là bị không biết không sợ. A thơ, hoàng tử chính là câu nói đầu tiên đà động, cùng một cá đế quốc hoàng tử so sánh với, cho dù là chế khí tôn sư bán thần cấp cường giả như cũ là nhất định phải ngưỡng mộ tồn tại. A thơ, hoàng tử như vậy thất lễ là vì tới chậm một bước. Không có nghe được Bờ Lít Linh câu nào, càng thêm không biết trước mắt vị này thúc thúc thân phận cùng thực lực. Tan que sở dĩ thay đổi ý, mấu chốt là nhìn về phía Vô Elias cái nhìn kia. Hai vị trưởng lão hẳn là đang âm thầm can thiệp một phen, khẳng định cùng bình thường. A thơ, hoàng tử đối với Vô Elias hiếu kính có quan hệ, trách không được hoàng tử điện hạ tại Vô Elias sau khi xuất hiện lộ ra vẻ không có sợ hãi. Chỉ có Tan que cùng Vô Elias hai vị bán thần cấp trưởng lão long tộc mới biết được. Không biết không sợ không phải, A thơ. mà là bao gồm pha xe du si ở bên trong tất cả mọi người. Rất tốt. Trần Dụ đối với Bờ Lít Linh gật gật đầu. Ngươi có một vị thông tình đạt lý thúc thúc. Bờ Lít Linh nhất thời không có từ trong lúc kinh ngạc kịp phản ứng, vô ý thức gật đầu tan que khóe mắt giật giật, cuối cùng cam chịu thông tình đạt lý, cái này danh hiệu. Cũng may Trần Dụ không có tiếp tục nói hết, mà là đi đến pha xe du si tức mặt, chỉ chỉ Bờ Lít Linh. Pha xe du si tướng quân, ngươi xem một chút, người trẻ tuổi kia đều bị thương thành cái dạng này, cái kia vị thúc thúc đều cảm thấy này là công bằng quyết đấu, chẳng lẽ ngươi cảm thấy đây chỉ là một chàng hồ đồ. Bờ Lít Linh nghe được, người tuổi trẻ, ba chữ, đang muốn nhảy dựng lên, bị tan que liếc một cái, lập tức lão cúi đầu. Sai Minh Đen từng theo giáo hội đại biểu cùng một chỗ đi trước Long Tốc đàm phán qua ma pháp trò chơi công việc, vừa vặn gặp qua tan que, hiện tại đón một câu. Pha xe Su Si đại nhân chắc có lẽ không nghi vấn vị này tan que đại nhân quyết định đi. Đây là một chàng long kỵ sĩ công bình quyết đấu, hơn nữa là sinh tử quyết đấu. Không sai. Trần Dụ đang muốn nói tiếp, pha xe Su Si cao mày tiến lên đi vài bước. A thơ điện hạ, Te Li Nai Sờ là bệ hạ tự mình nhận mệnh thiết lân quân đoàn phó quân đoàn trưởng, cùng Samuel đồng giảng, đều là ta long kỵ sĩ quân đoàn một thành viên. Hơn nữa hắn vẫn là lần này tiến vào chiếm giữ kim diệu lãnh địa đế bộ quân đoàn thống lĩnh tối cơ A O Nơ Hơn A T. Bất kể là nguyên nhân gì, nếu như nhất định phải đưa hắn đưa vào chỗ chết. Bệ hạ bên kia, điện hạ khẳng định không cách nào bàn giao. Lời nói này không chỉ có chuyển ra Z đại đế, còn điểm ra Samuel cùng Eli Niser cùng tồn tại long kỵ sĩ quân đoàn sự thật, mà pha xe du si chính mình chính là long kỵ sĩ quân đoàn trưởng tại trình độ nhất định trên cũng nắm giữ lấy Samuel tại long kỵ sĩ quân đoàn địa vị về công về tư. A thơ, hoàng tử đều hẳn là bán cái này mặt mũi. Ta hiểu rõ. Trần Dụ lộ ra vẻ do dự, chậm rãi vuốt cằm, thấy như vậy một màn Te Li Nai Sờ cuối cùng là buông lỏng một hơi. Mọi người đều biết, Samuel đối với A Thơ, hoàng tử trung tâm như một, nếu như là A Thơ, hoàng tử nhường Samuel cho hắn một con đường sống, khẳng định không có vấn đề. Như vậy, Samuel, Trần Dụ nhìn Samuel một cái. Hiện tại chấp hành trận này, sinh tử quyết đấu kết quả A kẻ thất bại chết. Pha xe Du Si chấn động, không nghĩ tới chính mình dạng đối với A Thơ, hoàng tử trình bày lời hại. Đối phương vẫn không có lưu chút nào tình cảm, này bằng với Trần Trụi mà đánh hắn cái này long kỵ sĩ quân đoàn, siêu giai cường giả mặt. Te Li Nai Sờ còn cho là mình nghe lầm, chứng kiến Samuel dẫn theo trường đao từng bước một đến gần, phương mới kịp phản ứng. Cũng không biết là dùng cái gì đạo cụ, thân hình bỗng nhiên hóa thành một đạo hồng mang, hướng xa xa bỏ chạy. Hồng mang trôi qua tức thì trong nháy mắt đã hóa thành một cái quang điểm, nhưng mà cái này quang điểm sau đó lại bị nhanh chóng phóng đại. Te Li Nai Sờ cả người lập tức đều rút lui trở về, rất hiển nhiên, này không là chính bản thân hắn tình nguyện. Làm cho mình long tộc đồng bọn bị thương thành cái dạng này, cư nhiên còn dám nhát gan mà chạy trốn. Tan que hừ lạnh một tiếng, trong mắt hiện ra hàn quang tới, không... Te Li Nai Sờ một câu tha mạng còn không có mở miệng, thân thể bỗng dưng chia năm xẻ bảy, phân liệt thân thể trong nháy mắt hóa thành hư vô, còn lại một ít bộ tổn hại cho tàn chi sáo trang, rơi xuống mặt đất, lộ ra vẻ ảm đạm vô quang. Cái loại này người cũng không phải là ta đồng bọn. Bờ Lít Lin thấp giọng mà nói thầm một câu. Hãy bớt sàm ngôn đi. Tan que không có âm thanh tức giận nói. Còn ngại mất mặt không đủ. Cùng ta trở về. Bờ Lít Linh từ nhỏ chỉ sợ cái này thúc thúc, không dám nhiều lời, nhìn đau đứng dậy, đi đến tan que bên cạnh. Tan que liếc về một cái Zoe Li Áp, cũng không cùng pha xe du si chào hỏi, thân hình nhoáng một cái cùng bờ lít linh cùng một chỗ biến mất không thấy gì nữa. Pha xe du si không nghĩ tới sự tình lại xuất hiện như vậy, chuyển hướng te li nai sờ bị tan que giết chết, cân não nhất thời không có chuyển qua khom tới. Zoeliat chú ý tới tan que một mực không dám nhìn nhiều trần rụi một cái, trong lòng biết người này sở dĩ giết chết Telinaiser cũng có phát tiết một ngụm ác khí xuyên cớ, âm thầm lắc đầu đối với Anzio phất phất tay. Anzio trên người lập tức nhiều ra một tầng bạc bạc sắc quang mang tới, nguyên bản nghiêm trọng thương thế lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng khôi phục. Nguyên bản Anzio liền dùng Samuel cho dược tề, cái này được đến Zoeliat trợ giúp, phục hồi như cũ tốc độ nhanh hơn, thân hình chậm rãi biến hóa, biến thành nguyên bản này người tướng mạo thanh tú tiểu chính thái, bộ nhí trên người đều là đáng sợ vết thương. Bất quá thánh long nhất tộc khôi phục lực lượng cực kỳ cường đại, hiện giờ thương thế đã được đến khống chế, khỏi hẳn cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Cảm ơn Zoeliat đại nhân. Anzio đứng dậy thi lễ. Tiểu Anzio, nghe nói ngươi bị cấm đủ, lần này là trộm chạy đến a. Về phần phụ thân ngươi bồi lâm bên kia, không cần lo lắng, ta đi cấp ngươi nói cá tình. Đa tạ đại nhân. Anzio lộ ra vẻ cảm kích. Zoeliat nhìn xem Samuel thêm một câu. Ngươi có một không sai đồng bọn. Một bên pha xe du si sắc mặt càng thêm khó coi, Zoeliat mà nói để lộ ra đối với Samuel không che giấu chút nào tán thưởng. Phải biết Zoeliat chính là bán thần cấp cường giả, đồng thời cũng là Long Hoàng Ban Go giết nể trọng trưởng lão một trong, tay cầm thực quyền. Bởi như vậy Samuel tại Long Kỵ sĩ quân đoàn địa vị chỉ biết càng ngày càng cao, như muốn loại bỏ ra quân đoàn khả năng cơ hồ là không. Telinaiser chết, mặc dù là Long Tốc trưởng lão tan que ra tay, nhưng truy cứu nguyên nhân vẫn là Arthur, hoàng tử bức bách bố trí. Tại cách này sự kiện trong, tan que cùng Zoeliat hai đại trưởng lão Long Tộc đều đứng ở Arthur một phương. Pha Xe Du Si đã không cách nào nói cái gì nữa, chỉ là lãnh đạm mà đối với Trần Dụ nói ra. Việc hôm nay tình đến đây là kết thúc, bất quá, A Thơ Điện Hạ, vô luận chuyện này nguyên nhân gây ra là cái gì, kết quả đều là bệ hạ nhận mệnh quân đoàn trưởng chết ở ngươi lãnh địa, ngươi cần cho bệ hạ một cái công đạo. Trần Dụ cười, nói ra một câu nhường Pha Xe Du Si giật mình mà nói tới. Pha xe du si tướng quân, ta có hay không có thể lý giải thành, bởi vì Telinaiser chết, khiến cho nào đó nhằm vào Kim Diệu lãnh địa, hoặc là cũng là nhằm vào ta đây cá tam hoàng tử âm mưu bị nát bấy. Pha xe du si ánh mắt có chút nheo lại. Điện hạ những lời này là có ý gì? Tướng quân hẳn là rất rõ ràng Thiết Lân quân đoàn trong khoảng thời gian này tại Kim Diệu lãnh địa sở tác sở vi, nhất là hôm nay tại Hoa Tươi Tửu Quán nháo sự sau, lại đả thương đến đây Phỉ Thúy quân đoàn phòng vệ đội viên. Trừ binh lính bên ngoài có 7 cái vô tội dân chúng đã tử vong, toàn bộ Hoa Tươi khách sạn đều bị san thành bình địa. Giai Minh Đen kỵ sĩ vừa mới đối với ta chi tiết thuyết minh toàn bộ quyết đấu tình hình, ngay từ đầu tựu là Telinaiser tại chủ động khiêu khích quyết đấu trong lấy ra cho tàn chi sáo trang, lại uống xong hắc sắc dược tề, rất rõ ràng là sớm có chủ mưu. Không chỉ có như thế, tại không địch lại Samuel lúc, rõ ràng triệu ra Long tộc tiến hành đánh lén. Nếu như không phải Samuel Long tộc đồng bọn kịp thời chạy đến, hiện tại tan thành mây khói tựu là Samuel. Đây không phải âm mưu là cái gì, đây chỉ là hắn và Samuel tư oán mà thôi. Cái gọi là âm mưu cũng bất quá là điện hạ suy đoán, không có bất kỳ chứng cứ nào. Pha Xe Du Si lạnh lùng đáp một câu. Hắn một cái siêu giai cường giả lại bị chính là hoàng tử như vậy chất vấn, nếu như không phải Zoeliat ở bên cạnh, đã sớm phát tác hoặc là phẩy tay áo bỏ đi. A thơ, hoàng tử tựa hồ không có chút nào cảm giác được pha xe du si trong thanh âm âm hàn, nói tiếp. Đáng tiếc là, Tê Ly Nai Sở chính là một bất tranh khí bao cỏ, tại loại này ưu thế tự nhiên còn thua ở Samuel, hơn nữa rất sợ chết, quyết đấu thua bỏ chạy đi, liền rời đi vì kia long tộc đều đối với hắn tỏ vẻ miệt thị, ta không nghĩ ra là loại người này làm sao xứng khi long kỵ sĩ. Câu nói sau cùng nhường Zoeliac gật gật đầu, đồng thời cũng tương đương phiến pha xe du si một cái vang rồi cái tát. Pha xe du si trong nội tâm đã là giận dữ, chính là trần rụi không có chút nào dừng lại chủ đề ý tứ. Còn có một việc ta cảm thấy ngoài dự tính, vì cái gì Tê Ly Nai Sơ tại quyết đấu thất bại gặp phải tử vong uy hiếp thời điểm tướng quân các hạ hội trùng hợp như vậy xuất hiện. Vấn đề này ta có thể giải thích. Zoeliac mở miệng. Ta tại Kim Diệu lãnh địa lưu lại thời gian cũng không ngắn, hơn nữa gần đây đối với lực lượng có chỗ cảm ngộ, cho nên nghĩ phải về đến Long Tốc tu hành. Tan que trưởng lão chính là ta tiếp nhận người, pha xe du si lần này là cùng đi tan que trưởng lão cùng một chỗ đến đây, cụ thể là một ít giao tiếp công tác. Bất quá, pha xe du si tạm thời cảm ứng được cái gì biến hóa, cho nên ta cùng tan que hãy theo của hắn cùng một chỗ lại tới đây. Hẳn là Tê Ly Nai Sơ sử dụng nào đó long kỵ sĩ quân đoàn đặc biệt cầu tú đạo cụ. Lại nói tiếp, cái kia Tê Ly Nai Sơ chỉ biết đầu cơ trục lợi, không có chút nào ý chí chiến đấu cùng kỵ sĩ tinh thần, xác thực là chết chưa hết tội. Pha xe du si, ta không hy vọng sau này chứng kiến loại người này trở thành long tộc đồng bọn, dù là chỉ là hậu tuyển người. Hiểu rõ, Zoeliac đại nhân. Việc hôm nay tình đám người rõ như ban ngày, Zoeliac lời nói này nói được thập phần công bằng, pha xe du si chỉ có thể đánh rớt sang hướng trong bụng nuốt. Xem ra là ta nhạy cảm, tướng quân, ta hướng ngươi xin lỗi. Trần Dụ cười nhạt một tiếng, đáng tiếc vô luận là ngữ khí hoặc thần sắc không có chút nào xin lỗi ý tứ. Pha xe du si lông mày nhíu lại, chỉ nghe Trần Dụ lại nói một câu. Về phần tướng quân chỗ nói bàn giao, ta hiện tại cùng với ngươi cùng một chỗ đi trước Hia Phô Đi Cha Di gặp mặt bệ hạ. Pha Xe Du Si lộ ra vẻ ngoài ý muốn, kỳ thật hắn biết rõ Tê Ly Nai Sơ sở tác sở vi cũng không phải là tất cả đều là ga phim bày mưu đặt kế, sau lưng cũng có xét đại đế bóng sáng, hạng mục tự là nhằm vào Kim Diệu lãnh địa. A thơ, hoàng tử biểu hiện đã sớm đưa tới xét đại đế kiêng kỵ, tại hoàng quyền tranh đấu, phụ tử tương tàn cũng không cái gì sự tình hiếm lạ. Tuy nói trước mắt còn không có diễn biến đến ác liệt nhất tình trạng, nhưng xét đại đế đối với Kim Diệu lãnh địa chèn ép ý đồ là không thể nghi ngờ. A thơ, có thể đem Kim Diệu lãnh địa kinh doanh đến trình độ như vậy, có thể nói kinh tài tuyệt diễm. Không có khả năng nhìn không ra xét đại đế ý đồ, mà Kim Diệu lãnh địa chỉ là kinh tế cực kỳ phát đạt, lực lượng quân sự lại cực kỳ bạc nhược yếu kém, xa xa chưa tới có thể chống lại toàn bộ đế quốc trình độ. Cho nên, hôm nay, A Thơ, liều lính mà thúc đẩy Tê Ly Nai Sơ tử vong ẩm ẩm có vạch mặt dấu hiệu, dưới loại tình huống này, lại vẫn lựa chọn trực tiếp đi đế đô gặp mặt xét đại đế. Đây quả thật là nhường pha xe du si khó hiểu. Điện hạ, một bên che mặt Isabella mở miệng. Ta cùng ngươi đi. Không cần. Trần Dụ lắc đầu. Ta chỉ là cầm có một số việc cùng vị kia bệ hạ nói rõ ràng mà thôi. Về phần an toàn phương diện có pha xe du si tướng quân tại, khẳng định không thành vấn đề. Nếu như chúng ta tốc độ cũng đủ nhanh, hôm nay hẳn là liền có thể đến tới A tướng quân. Chỉ đi một mình, pha xe du si đột nhiên cảm giác được chính mình căn bản nhìn không thấu thực lực này chỉ vẹn vẹn có sĩ cấp, chính là hoàng tử, hít sâu một hơi, gật gật đầu. Buổi tối có thể đến. Buổi tối mà nói, Trần Dụ lộ ra ý vị thâm trường nụ cười. Thời gian vừa vặn, chàng rể ma giới. Tác giả

thật lâu sau, mơ hồ tầm mắt dần dần rõ ràng, nguyên vốn cả chút còng xuống thân ảnh lại khôi phục cao ngất, chậm rãi ngồi ở ngai vàng trên. Ơn xe. Một mực một chỗ xúc thế chờ lệnh cấm đội trưởng bảo vệ ơn xe lập tức xuất hiện tại đại điện. Bệ hạ, A Thơ rời đi sao? Là bệ hạ, A Thơ điện hạ đã rời đi hoàng cung, nhưng ngoài dự tính là hắn giống như tư không tiêu thất bình thường, mà ngay cả cảm ứng lực lượng đều không thể phát giác được A Thơ điện hạ hướng đi. Xếp đại đế mặt không một biểu tình, không chút biến sắc gật đầu. Lập tức thông báo toàn thành tam hoàng tử A Thơ sát hại đã qua đời thân vương Sophie Len quả phụ Veronica, cũng ám hại kim diệu lãnh địa đế đô đóng quân quân bàn trưởng Kelly Nyser, hiện giờ chạy án. Lệnh hỏa dực quân đoàn suốt đêm truy kích, cần phải đem A Thơ bắt trở về đế đô. Lệnh long kỵ sĩ quân đoàn xuất động, liên hợp kim diệu lãnh địa thiết lân quân bàn tại trước tiên khống chế toàn bộ kim diệu lãnh địa, như người nào chống lại, giết không tha. Vâng, ơn xe không cần nghĩ ngợi mà lính mệnh mà đi. Chàng rể ma giới, tác giả, điểm tinh linh, thực hiện, huyết công từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 1018. Thánh tử Long Hoàng Đế Quốc Tam Hoàng tử A Thơ Vô Lân phạm phải tội lớn, sau đó chạy tội, đã bị xét đại đế tự mình hạ lệnh truy nã. Ai cũng nghĩ không đến, vị này danh tiếng đã từng có 102 đế quốc tam hoàng tử, kim diệu lãnh chúa, nhân loại đệ nhất chế khí tông sư sẽ lúc trước một mặt cử hôn, mất tích sự kiện. Lần nữa lấy như vậy một loại cực độ hấp dẫn ánh mắt phương thức đã trở thành toàn thế giới náo nhiệt chủ đề. A Thơ phạm vào lỗi cũng rất nhanh mọi người đều biết đầu tiên. A Thơ lợi dụng dược kế thiết hạ quyết đấu cái bẫy, dược xây dưới chứng hoàng kim kỵ sĩ, long kỵ sĩ Samuel, giết chết đồng dạng thân là hoàng kim kỵ sĩ cùng long kỵ sĩ Telly Nyser. Telly Nyser còn có một cái thân phận tối đặc thù, đó chính là xếp đại đế tự mình bổ nhiệm kim diệu lãnh địa đế đô đóng quân quân đoàn trưởng. Này âm mưu liên lụy tới rồi, A Thơ cùng xếp đại đế đây đối với quân thần phụ tử ở giữa đấu tranh, xếp đại đế dục vọng khống chế mọi người đều biết, dùng tuyệt đối khống chế thống trị Long Hoàng đế quốc nhiều năm. Mà A Thơ hoàng tử tại mất tích 7 năm sau một lần nữa trở về, ngắn ngủn trong vòng mấy tháng, chỗ cho thấy năng lực lại để cho toàn bộ thế giới chịu sợ hãi thán phục, được công nhận là tốt nhất ngôi vị hoàng đế người thừa kế. Nhưng mà đối với đang lúc tráng niên xét đại đế mà nói, cũng tương tự đại biểu một loại tiềm ẩn uy hiếp. Từ cổ chí kim, cũ mới quyền lực sao tiếp đều là một cực kỳ đề tài nhạy cảm, tràn đầy khó có thể tưởng tượng đấu tranh cùng các loại không thể biết trước biến hóa. Thực tế đối với một vị đế vương mà nói, vô luận người thừa kế vô cùng ưu tú hoặc vô cùng bình thường đều là một việc phiền não sự tình. Dưới loại tình huống này, A Thơ bắt đầu hoặc sáng hoặc thầm đã bị các loại chế ước cùng chèn ép, điểm này đã công khai bí mật. Đáng tiếc, A Thơ hiển nhiên không phải loại này giỏi về nhẫn ẩn thế hệ, rốt cuộc không cách nào nhẫn nại Telly Nyser khiêu khích, lợi dụng quyết đấu lại để cho Samuel giết chết Telly Nyser. Nếu như nói giết chết Telly Nyser vẫn là hợp tình hợp lý, như vậy kế tiếp chuyện này tự khiến người cảm thấy bất khả tư nghị. A Thơ rõ ràng giết chết Veronica. Phía trước một đoạn xôn xao cử hôn, sự kiện A Thơ cùng Veronica, Gen biết tam giác quan hệ đã là thế nhân đều biết. Veronica từng là năm đó A Thơ, lão sư cũng A Thơ, nhất lưu luyến si mê nữ nhân. Về sau Veronica bị ép gả cho A Thơ thúc thúc Sapphire Len thân vương, Sapphire Len ly kỳ chết bất đắc kỳ tử sau bất hạnh trở thành quả phụ. Trước đó không lâu, A Thơ tại đính hôn điển lễ trên, một câu ta yêu người không phải ngươi công khai cử tuyệt chờ 7 năm Gen biết, vì đúng là Veronica.

Lúc này đây Bi Thôn lần nữa tiến vào trần rụi cánh tay lục tinh ấm ký ở bên trong cùng một chỗ đi trước Thánh Sơn. Trần rụi cùng nàng trong lúc đó xem như đối thủ cũ, hơn nữa tại biểu hiện ra qua đem Isabella cùng Zola thu vào không gian. Sau Bi Thôn đối với trần rụi thực lực cùng thủ đoạn lại có mới phỏng chừng. Song phương đều lòng dạ biết rõ, lẫn nhau là lợi dụng lẫn nhau quan hệ, ít nhất tại nhìn thấy sáng tạo bổn nguyên trước không sẽ trở mặt, hiện tại uy hiếp Isabella cùng Zola ý nghĩa không lớn. Hoàn thành tất cả chuẩn bị sau, Thánh tử rốt cuộc khởi hành tại Zelalin cùng Giai Minh Đen cùng đi thông qua phủ cận vương quốc một cái giáo hội cao tầng chuyên dùng truyền tống trận tiến vào Bạch Nhai. Vừa mới đi vào Bạch Nhai, liền chứng kiến đường hẻm hai bên xếp đặt chỉnh tề quang huy kỵ sĩ đồng thời rút ra trường kiếm, lập ở trước ngực quỳ xuống. Giai Minh Đen hướng Trần Dụ giới thiệu, đây là quang huy kỵ sĩ cao nhất lễ tiết. Trần Dụ gật gật đầu, mặt không một biểu tình, không chút biến sắc mà kéo ra cổ áo, liếc mắt nhìn cái kia sắc huyết sát giới chỉ quả nhiên, phát ra nồng đậm màu sắc. Xem ra Tiffany còn tại Quang Minh Thánh Sơn. Đám người kỵ mã một đường đi đến Thánh Quang Thành. Ở cửa thành bên ngoài, Trần Dụ bị nhiệt liệt hoan nghênh. Tại hai bên quang huy kỵ sĩ sau lưng, vây quanh rất nhiều tín đồ, hô to, a thơ, danh tử. Cửa thành là giáo hoàng Vatican gian đây tự mình xuất lính đội danh dự. Thánh Sơn tam cử đầu Vatican gian đây Philip Miu Udoza, Quang Huy Kiếm Thánh Ba Sa Ly, hai đại hồng y giáo chủ tài phán trưởng Hô Vết, các vị đại chủ giáo. Giáo hội tất cả cao tầng nhân sĩ tất cả đều đến đông đủ. Trần Dụ trong nội tâm sinh ra một cổ quái cảm giác tới, hắn là lần thứ ba đi tới nơi này cá Quang Minh giáo hội đại bản doanh. Lần đầu tiên là lấy bao lơ tùy tùng thân phận cùng một chỗ lại tới đây tham gia thần điện kỵ sĩ chân tuyển, một ít lần đánh cắp tuyết đạc lai cây. Lần thứ hai là cùng Bi Thôn cùng một chỗ lẻn vào Thánh Sơn, nghĩ lấy đến sáng tạo chi nguyên, kết quả vừa mới đi vào liền bại lộ hành tung, gặp được đáng sợ nhất cường địch Michael, kết quả mình làm người khác hưởng thừa dịp hai đại ngụy thần chiến đấu thời khắc mạo hiểm mang đi phong ảnh hoa. Lúc này đây, rõ ràng cũng là không có hảo ý, nhưng là như thế nghênh ngang, thậm chí giáo hoàng trả tự mình đến nghênh đón dẫn sói vào nhà. Cóng rắn cắn gà nhà. Ngay tại lúc mọi người xuống ngựa, hướng phía trước đi đến thời điểm Trần Dụ cảm giác được bên cạnh Isabella bỗng dưng chấn động, tinh thần phương diện xuất hiện mãnh liệt ba động. Không khỏi liếc nhìn nàng một cái, chỉ thấy nàng tầm mắt gắt gao chằm chằm tại phía trước một cá nhân trên người. Trần Dụ theo nàng tầm mắt xem xét, lại là một vị người quen, một trong tam cử đầu thánh nữ Udoza. Isabella rất nhanh ý thức được chính mình thất thố, lập tức đè xuống tinh thần dị động, khôi phục bình thường. Trần Dụ không có hỏi, bởi vì giáo hoàng Vatican gian đây đã muốn nghênh tiếp. Hoan nghênh ngươi đã đến, A Thơ miệng hạ nghiêm khắc nói. Thánh tử thân phận chỉ là đồng đẳng với hồng y giáo chủ, phải kém cho tôn chủ giáo. Ven đường cao nhất lãnh tụ tinh thần giáo hoàng càng thêm vô pháp so với, trừ phi giống Đo ra như vậy bị đặc biệt sắc phong trở thành tôn chủ giáo. Nếu không là không thể nào được đến giáo hoàng loại này lễ ngộ cùng xưng hô. Nhưng là A Thơ cách này thánh tử không giống bình thường, trừ chế khí tôn sư cách kia thân phận đặc thù bên ngoài, quan trọng nhất là được đến bùi gai chi quan tán thành, tại tuyết đạc lai cây mất trộm không cách nào chuyển đổi quan hệ thể chất dưới tình huống, giống như nắm giữ giáo hội tương lai. Hơn nữa trí cao thiên sứ Sa Pha Em tán thành trở thành kế tiếp nhiệm giáo hoàng đã là ván đã đóng thuyền, coi như là Vatican gian đây nghĩ phản đối đều làm không được. Liền thực tế địa vị mà nói, vị này thánh tử đã muốn không tại tôn chủ giáo phía dưới, cứ việc còn không có trải qua chính thức sắc phong đại điển, nhưng Vatican gian đây này một câu miện hạ đã muốn cho thấy chính mình thái độ không dám nhận. Trần Dụ liền vội vàng khom người thi lễ. gặp qua Vatican gian đây miện hạ, rất vinh hạnh có thể ở miện hạ chỉ dẫn bước trên quang minh chi lộ. Nghe nói ngươi đã được đến bụi gai chi quan chén thánh cùng thánh quang pháp bảo tam đại thánh Phật tán thành. Và ti căng gian đây hỏi một câu, cố ý đem thanh âm xa xa lan truyền ra. Là, xin thứ cho ta thất lễ. Trần dụ hiểu rõ và ti căng gian đây ý tứ, trên người bạch quang lóe lên, nhiều ra một kiện tuyết trường bào màu trắng tới, ẩm ẩm lộ ra ngân quang, trên đầu là một ong suốt như ngọc mũ miệng, trong tay còn có một chỉ màu ngân bạch cái ly, bên trong tràn bị nhũ bạch sắc quang huy. Này ba món thánh vật đồng thời xuất hiện lúc Trần Dụ đột nhiên cảm giác được một cổ kỳ dị lực lượng xông lên đầu, tựa hồ là dẫn phát nào đó cộng minh. Cộng minh cũng không phải là chỉ là nguyên ở tam thánh vật, bởi vì Trần Dụ tại tới Bạch Nhai trước cố đồng thời thi triển qua tam thánh vật đều không có loại hiện tượng này. Cái loại này cộng minh càng phát mãnh liệt. Đây là một cổ tràn trề chớ ngự lực lượng cường đại, coi như là lấy Trần Dụ trước mắt thực lực đều cảm giác được sợ run. Quang Minh Thánh Sơn. Toàn bộ Quang Minh Thánh Sơn đều tản mát ra một loại mãnh liệt mà tinh khiết lực lượng, cùng Trần Dụ vốn có tam thánh vật lẫn nhau hô ứng. Không chỉ có là Trần Dụ chính mình, tam cử đầu, tam đại hồng y giáo chủ, thậm chí là bình thường các tín đồ đều cảm giác được bụi gai chi quan chén thánh thánh quang pháp bảo trên quang huy hội tụ nhất thể, xác nhập trở thành một loại tia sáng chói mắt. Hào quang ở bên trong, một cổ mãnh liệt, thần thánh, khí tức mọi nơi lan ra. Loại này khí tức đến mức một ít thân thể suy nhược hoặc có bệnh không tiện nói ra tín đồ cảm giác được thân thể một hồi thoải mái, tựa hồ bệnh không tiện nói ra tận càng, không khỏi mừng rỡ. Thần tích. Đây là quang minh thần ý chí. Thánh tử được đến thần quyến. Không biết là người nào kêu đi ra, các tín đồ đều quỳ lại trên mặt đất, mà ngay cả quang huy kỵ sĩ đều quỳ một gối xuống. Vatican gian đây vốn chỉ là muốn cho A Thơ phơi bày một ít ba món thánh vật tiến thêm một bước củng cố thánh tử, hy vọng cách này cũng tương đương tại hướng hiện giờ khống chế thánh sơn ra pha em lấy lòng, lại không thể tưởng được sẽ dẫn động loại này gì tưởng. Tam cử đầu nhanh chóng trao đổi một chút ánh mắt, đồng thời đối với Trần Dụ hành lễ, còn lại giáo hội thành viên tất nhiên là quỳ địa cúng bái. Không, đây không phải thần linh lực lượng, Trần Dụ trong lòng lặng yên nói một câu, hắn đã muốn cảm nhận được loại lực lượng này chân chính thuộc tính, sáng tạo. Đây là sáng tạo bổn nguyên.